Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1113. Đường Đường quyết định, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở Đường Đường giống như thật diễn ký cùng nổi giận cáu kỉnh hạ. Chu Hạ không hoài nghi nữa nàng nói láo. Hắn từ trước đến giờ không phải là không cẩn thận nhân. Nếu Đường Đường mang thai, vậy dĩ nhiên sẽ chú ý. Dứt khoát dự định tối nay khắc chế hạ chính mình. Nhưng khi Chu Hạ cầm tắm ra, thấy đổi một thân tử sắc gợi cảm quyến rũ quần áo ngủ. Còn mặc ống dài vớ đen, nằm ở trên giường làm ra dáng vẻ ghẹo người. Chu Hạ cũng không khỏi lại phải nổi lên nghi ngờ. Đây cũng không phải là lúc mang thai nên làm việc như vậy kích thích hắn. Kết quả kia nhưng là rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ Đường Đường là cố tình làm? Cái này há chẳng phải là cùng với nàng lúc trước náo loạn sao vừa ra mâu thuẫn? Chu Hạ nghĩ tới đây, trong nháy mắt có chủ ý. Hắn đi tới, ở giường bên ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt Đường Đường thật dài hắc phát, cười nói, Đường Đường thật đẹp, phải không? Nhân gia đặc biệt cho ngươi ăn mặc. Đường Đường mặt đầy ôn nhu, đã sớm đem mới vừa rồi cáu kỉnh sự tình quên mất. Bây giờ nàng chính là muốn đạt thành nàng mục, tránh cho ngày mai Chu Hạ thật tìm thầy thuốc tới, nàng không có cách dọn dẹp. Ừ, thật là đáng tiếc a, ngươi mang thai. Ta còn là đi trong thư phòng đi, vừa vặn phải xử lý một ít chuyện. Chu Hạ thở dài, cúi đầu tại Đường Đường gò má hôn một cái, đứng dậy quả quyết đi ra phía ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Chờ một chút, Đường Đường không ngờ tới Chu Hạ lần này sẽ như vậy khắc chế. Vội vàng gọi hắn lại. Thế nào đây? Chu Hạ dừng bước quay đầu nhìn từ trên giường ngồi dậy Đường Đường. Ngươi không cần phải đi như vậy, chúng ta cũng 2 tháng không gặp, nhân gia rất muốn ngươi. Đường Đường tới kéo Chu Hạ cánh tay, chán nhân địa làm nũng đứng lên, nghe lời, thân thể của ngươi không có phương tiện, phải cẩn thận một chút. Chu Hạ quan sát Đường Đường biểu tình, cười an ủi, vậy ngươi cẩn thận một chút chính là a, ngươi liền cân nhắc chính ngươi ấy ư, hừ. Đường Đường tiếp tục làm nũng đến. Ha ha, ta còn không phải là vì ngươi tốt. Nghe lời, loại chuyện này ngươi muốn bao nhiêu đều được. Khoảng thời gian này nhất định không thể lơ là rồi. Chu Hạ vỗ nhẹ nhẹ mở Đường Đường gò má, xoay người hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Đường Đường nhìn Chu Hạ đóng lại cửa phòng ngủ, tức dậm chân một cái. Đây coi là không tính là tự trói mình. Không nghĩ tới Chu Hạ ở chuyện này bên trên cẩn thận như vậy. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp muốn ngày mai an bài thầy thuốc đến cho nàng làm kiểm tra. Đường Đường cắn răng, thở phì phò suy nghĩ. Đây nhất định là không tín nhiệm nàng. Nói không chừng tên kia thật bởi vì nàng xuất quỹ. Tính toán một chút, hay lại là thừa nhận vừa nãy là nghịch ngợm đi. Tránh cho ngày mai thật hắn phái thầy thuốc tới lúng túng. Đường Đường nghĩ như thế, sửa sang lại tâm tình, đẩy cửa phòng ngủ ra, đi qua đại sảnh, hướng đối diện thư phòng đi. Chỗ này tầng chót nhảy tầng nhà trọ là Chu Hạ ở công ty bên cạnh vì Đường Đường mua. Liền với mái nhà tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 là phòng bếp, phòng ăn, phòng thể dục, lầu 2 là phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, tầng chót là lầu nhỏ. Tổng cộng có 400 thước vuông đại, thuận lợi Đường Đường tới đế đô công việc lúc đặt chân. Cũng là một thập phần hoàn thiện ấm áp nhà. Chu Hạ ở trong thư phòng mở ra máy tính, ngồi 5 phút, còn không chờ đến Đường Đường đi vào. Đang ở nghi ngờ thời điểm, liền nghe được chốt cửa giấy rủa âm thanh vang lên. Đường Đường mặt đầy cẩn thận đi vào. Chu Hạ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Liền tiếp tục chui đầu vào trong máy vi tính, mở ra hòm thư, chuẩn bị làm bộ tiếp tục công việc. Từng cái, ngươi đang bận rộn gì đây? Đường Đường đi tới trước, thanh âm thấp nhu hỏi, một bộ hiền thê lương mẫu dáng vẻ. Há, xử lý mấy cái email? Chu Hạ cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Từng cái, ngươi có thể chờ một chút sao? Ta có chuyện nói cho ngươi. Không thể chờ ngày mai ấy ư? Ngươi phải sớm một chút nghỉ ngơi, chú ý thân thể biết không? Chu Hạ quay đầu nhìn Đường Đường, nhắc nhở, ta không có mang thai. Đường Đường giả bộ không được nữa, thậm chí cho là Chu Hạ đã nhìn ra, là nhân cơ hội cố ý chỉnh cổ nàng. Ngươi nói cái gì? Chu Hạ lộ ra khiếp sợ vẻ mặt hỏi, ta không mang thai, ngươi bớt giả bộ rồi. Ngươi khẳng định đã nhìn ra đúng hay không? Đường Đường thấy Chu Hạ phản ứng lớn như vậy, trong bụng minh bạch hắn đã nhìn ra, không hề nhút nhát, bất mãn nói, ngươi đây rốt cuộc là làm vậy một ra, loại chuyện này cũng có thể nói đùa à? Chu Hạ cố làm ngạc nhiên nhìn Đường Đường, trên mặt hiện lên bất mãn vẻ mặt, ngươi bớt đi giáo huấn ta, còn chưa phải là chính ngươi chọc ta tức giận ta mới làm như vậy. Đường Đường lập tức mạnh miệng địa phản bác, ha ha ha, này cũng có thể trách bên trên ta, ngươi nói láo còn lý luận. Chu Hạ cười quái dị nói châm chọc, chính là trách ngươi. Đường Đường tiếp tục càn quấy, bây giờ nàng cũng rất hiểu Chu Hạ tính khí, chỉ cần không phải quá đáng sự tình, càn quấy, vừa khóc nhị náo đều rất tác dụng, rất nhanh thì Chu Hạ bị làm phiền, liền không cần thiết, huống chi so sánh hắn dẫn đến nhiều người như vậy, chút chuyện này tính là gì a? Ngươi còn hăng hái hơn đây, ngươi bao lớn, còn đùa kiểu này, mới vừa rồi như vậy nổi giận, bây giờ coi như không việc gì như thế, Chu Hạ cũng sẽ không lúc đó bỏ qua, lạnh giọng nói, ta như vậy nổi giận, đó là bởi vì ngươi hoài nghi ta, coi như ta nói láo. Nhưng là ngươi cũng không nên chối hài tử là ngươi, còn muốn an bài nhân ngày mai sẽ tới kiểm tra, ngươi coi ta là gì nhân, với ngươi như thế sao? Đường Đường trước khi tới đã sớm làm xong tâm lý xây dựng, lập tức với Chu Hạ nói dốc đứng lên, ta nói không hoài nghi ngươi, thân thể ta vấn đề, ngươi thiếu cho ta chụp mũ, hừ, phải không, lại tới lừa bịp ta. Vậy ngươi nói nhã nhã cùng tiểu hồ hài tử xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi là cố ý tạo nên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không nên nói bậy. Loại chuyện này thế nào ta cố ý tạo nên? Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vội vàng giải thích. Chuyện này hắn tâm lý rõ ràng nhất. Nhã nhã cùng tiểu hồ cũng minh bạch. Nhưng không nghĩ tới Đường Đường lại đã nhìn ra. Nhưng nếu như nhận thức nói thật lên, thật đúng là bây giờ hắn cố ý tạo nên, chính là sợ những người khác với nhã nhã giống như tiểu hồ có hai từ, làm hắn không tốt đối phó. Hừ, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Đường Đường hừ lạnh nói, ha ha, ta là chịu phục, chính ngươi làm sai chuyện, kết quả lại cuối cùng lại ỷ lại đến trên đầu ta. Nếu như ngươi thật nguyện ý, ta không ngại đối với ngươi cũng cố ý tạo nên a. Chu Hạ dứt khoát đổi một phương thức, đối Đường Đường cười nói, nàng cũng chính là nhốn nháo, cũng không như vậy đại bá lực. Hừ, phải không, ngươi cố ý tạo nên, ta đây lúc nào có thể thành công? Đường Đường xoay chuyển ánh mắt, nhìn Chu Hạ khá cảm thấy hứng thú hỏi, cái này ta làm sao biết, còn chưa phải là muốn xem duyên phận, ngươi cũng không phải không biết tình huống. Chu Hạ không nghĩ tới Đường Đường như vậy cơ trí, vội vàng nhắc nhở, năm 2012 quay chụp biệt đội đánh thuê 2, thời điểm xảy ra tai nạn, hắn nằm viện kiểm tra, mới phát hiện thân thể cái vấn đề này. Sau đó nhã nhã cùng tiểu hồ lúc ấy thừa nhận thử qua rất nhiều lần. Chuyện này Đường Đường nhưng là biết. Được rồi, ta hiểu được. Vậy ngươi ý tứ chính là 2 năm tả hữu đi. Cũng được đi. Vậy kế tiếp ngươi phải mỗi tháng thấy ta 3 lần. Đường Đường cẩn thận tính toán thời gian một chút, rất nhanh liền hiểu rõ ra. lập tức nói với Chu Hạ, ha ha, ngươi cảm thấy khả năng ấy ư? Ta công việc bề bộn như vậy. Chu Hạ chẳng qua chỉ là nói một chút, vội vàng cự tuyệt nói, không việc gì, ta có thời gian, thời điểm ta đến đi gặp ngươi. Đường Đường ngoài miệng vừa nói, tâm lý nhưng chủ ý đã định, quyết định từ Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ nơi đó thế nào dò xét ra các nàng thành công bí mật tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.